Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1136. Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, bốn canh, phó môn chủ, ta không có nhìn lầm đi, môn chủ Hắc Thiên Ma Thần ấn thế mà bị Thanh Vân một quyền oanh bảo. Thanh Vân tiểu tử này cũng quá hung ác. Đan luân một quyền này của hắn lực công kích đã không kém gì cửu ấn phù tể viên mãn cường giả. Hắc hắc, lần này môn chủ chỉ sợ sẽ không thắng được quá dễ dàng. Tốt nhất là để môn chủ thua lần trước. Nếu là môn chủ bại bởi Thanh Vân, nhìn hắn về sau còn tìm không tìm người bồi luyện. Ha ha, các người những này lão quỷ quá xấu rồi. Bất quá, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy một kích thất bại, những này bị Diêu Hoành Huy hành hạ qua các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ đại khoái nhân tâm nụ cười. Lúc này nếu là Diêu Hoành Huy ở đây, nghe được những trưởng lão này lời nói, hắn hẳn là sẽ bị tức đến không nhỏ đi. Thật là bá đạo nguyên lực công kích, nghĩ không ra người thế mà còn kiêm tu nhân tộc nguyên lực. Khó trách người sẽ như thế tự tin. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Diêu Hoành Huy lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đối Mạc Thanh Vân biểu hiện phi thường hài lòng. Dạng này một cái tu luyện kỳ tài, ra hắn thiên ma phù môn bên trong. Thật sự là thiên ma phù môn vạn hạnh sự tình. Tại Diêu Hoành Huy xem ra, dùng Mạc Thanh Vân dạng này thiên phú tu luyện, một khi hắn tu vi đạt tới cửu ấn phù tể viên mãn trình độ, tiên lộ bên trong nhất định không người là đối thủ của hắn. Rất tốt, tiếp xuống liền để lão phu nhìn một chút. Ta thiên ma phù môn đệ nhất thiên tài toàn bộ thực lực. Diêu Hoành Huy đối Mạc Thanh Vân khen ngợi. Một câu, hắn chính là mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân xuất thủ không còn có lưu chỗ trống. Tứ tượng thú ma ấn. Bốn cái có khắc khác biệt thú văn ấn phù. Bị Diêu Hoành Huy tế ra về sau, liền hóa thành bốn cỗ cao tới trăm trượng thân ảnh. Cái này bốn cái cao lớn thân ảnh sau khi xuất hiện, liền tản mát ra bốn cỗ viên mãn pháp tắc lực lượng, hình thành bốn cái khí thế bức người pháp tắc phong bạo. Không chỉ có như thế, tại cái này bốn cái pháp tắc phong bạo hình thành về sau, bọn chúng tương hỗ ở giữa còn có một tia liên quan. Có này có thể thấy được, cái này bốn cái cao lớn thú ảnh ở giữa, còn nắm giữ một loại hợp kích loại chiến kỹ. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy chiêu này, địa cung giác đấu trường bên ngoài tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ tức giận bất bình biểu lộ. Môn môn chủ quá vô sỉ, thế mà liền tứ tượng thú ma ấn đều tế ra, cái này không khỏi cũng quá khi dễ người đi. Ta nhớ được lần trước Diêu Không Quần, Diêu Hồn Sơn cùng Lý Diệu Hiền ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ đều không thể phá mất cái này tứ tượng thú ma ấn. Cái này tứ tượng thú ma ấn chính là ta thiên ma phù môn cao thâm nhất võ học. Nghe nói cửu ấn phù tể cảnh giới không người có thể phá đi. Nói cách khác, môn chủ đang thi triển ra tứ tượng thú ma ấn xuống, đã đứng ở thế bất bại, ai? Như thế, tự hy vọng Thanh Vân không nên bị hành hạ quá thảm rồi. Nhìn xem Diêu Hoành Huy tế ra bốn cái ấn nghĩ, địa cung giác đấu trường bên ngoài tất cả trưởng lão bọn họ cũng đối Mạc Thanh Vân chiến thắng triệt để từ bỏ. Cùng người khác trưởng lão tâm tình so sánh, giờ phút này Diêu Hoành Huy tâm tình ngược lại là cực tốt. Mặt lộ vẻ cười nhạt đánh giá Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, đối mặt tứ tượng thú ma liên thủ công kích, Mạc Thanh Vân tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Việc hắn muốn làm, liền là điều khiển tứ tượng thú ma cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, đem Mạc Thanh Vân chân chính thực lực bước đi ra. Bốn tôn cửu ấn phù tể viên mãn trình độ thú ma, có cái này bốn người làm bồi luyện đối tượng, ta hẳn là có thể kiểm trắc ra thực lực chân chính. nhìn xem hướng mình bước tới bốn cái quái vật khổng lồ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hướng phía bốn cái quái vật khổng lồ nghênh đón. Cuồng viêm liệt nhật, rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân thân thể bên ngoài, liền xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm hộ thuẫn. Cái này hỏa diễm hộ thuẫn sau khi xuất hiện, toàn bộ địa cung giác đấu trường bên trong nhiệt độ, trong nháy mắt tựu đạt tới 100.000 độ tình trạng. Tại cỗ này kinh khủng nhiệt độ ăn mòn dưới, cho dù là Diêu Hoành Huy bực này tu vi, hắn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Cùng này đồng thời, đứng tại địa cung giác đấu trường bên ngoài tất cả trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau. Tốt thật là khủng khiếp hỏa chi pháp tác lực lượng, lại có thể xuyên thấu cái này thượng cổ trận pháp, cho chúng ta tạo thành một chút tổn thương. Bực này kinh khủng hỏa chi pháp tác lực lượng, nếu là phổ thông cửu ấn phù tể gặp được, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Như thế xem ra, chúng ta đều xem thường Mạc Thanh Vân, môn chủ muốn thắng hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không sai, Mạc Thanh Vân có thực lực chân chính, có thể đã siêu việt chúng ta đợi người. Tiểu tử này, thật đúng là cái yêu nghiệt a. 10 năm trước, hắn thật chỉ có lục ấn phù sư cảnh giới sao, kiến thức đến Mạc Thanh Vân có thực lực kinh khủng. Tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng bị một cỗ mãnh liệt đả kích. Giờ phút này, tại tất cả trưởng lão trong lòng buồn bực thời điểm, bốn tôn thú ma đi tới Mạc Thanh Vân trước người, đối Mạc Thanh Vân bá đạo oanh ra một quyền. Vì nghiệm chứng cuồng viêm liệt nhật hộ thuẫn lực phòng ngự, Mạc Thanh Vân đối với cái này bốn tôn thú ma công kích cũng không có né tránh cùng ngăn cản, mặc cho bọn chúng công kích đánh vào hộ thuẫn phía trên. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể liệt nhật hộ thuẫn bị bốn tôn thú ma đánh cho không ngừng lắc lư. Chỉ là dù vậy, hộ thuẫn nhưng không có bị trực tiếp đánh tan, mạnh mẽ đem bốn tôn thú ma công kích cho chống được. Tiếp tục chống đỡ, bốn đạo có thể so với cửu ấn phù tể cảnh giới viên mãn cường giả một kích toàn lực, thế mà bị liệt diễm hộ thuẫn mạnh mẽ cho chống được. Liệt diễm hộ thuẫn lực phòng ngự thật sự là quá dọa người. Cứ như vậy, dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng lực phòng ngự, chúa tể cảnh trình độ người chỉ sợ khó có thể làm bị thương hắn. Kháng tiếp tục chống đỡ. Cái này tiểu tử này, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Diêu Hoành Huy cùng tất cả trưởng lão bọn họ đều là thân thể run lên, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi ý. Giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng đến mức nào. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, đã có thể nghiền ép bất luận cái gì cửu ấn phù tể cảnh người. Thế nhưng là, đây là Mạc Thanh Vân toàn bộ chiến lực sao? Tại Diêu Hoành Huy bọn người giấu trong lòng sự nghi ngờ này lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hỉ, kích động nói, không hổ là tiên nhân tu luyện pháp quyết, vẻn vẹn đại thành trình độ, nộ hỏa tiên quyết, thức thứ nhất, liền có thể ngạnh kháng bốn tôn cửu ấn phù tể viên mãn trình độ thú ma một kích. Nếu đem cái này thức thứ nhất tu luyện đến viên mãn trình độ, chẳng lẽ có thể chống được tiên nhân công kích? Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ mặt kích động. Đối, ngộ hỏa tiên quyết, toàn bộ uy thế nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đã liệt diễm hộ thuẫn uy thế hoàn tất thi kiểm tra, tiếp xuống nên kiểm tra một chút phương diện khác năng lực. Mạc Thanh Vân đem tâm tình kích động bình phục, hắn chính là không chần chờ nữa, đối bốn tôn thú ma xuất thủ, trực tiếp cùng chúng nó chiến thành một đoàn, theo cùng bốn tôn thú ma không ngừng chém giết. Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực rất nhanh liền có một cái rõ ràng hiểu rõ, dùng trước mắt hắn thực lực, không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài cùng công kích võ học, chỉ bằng vào nhục thể phương diện lực lượng, cũng đủ để cùng chúa tể cảnh viên mãn cường giả đánh một trận. Nếu là hắn thi triển bất luận cái gì võ học, cùng phổ thông chúa tể cảnh viên mãn cường giả giao thủ, hẳn là có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương. Đương nhiên, muốn đối phó Diêu Hoành Huy nhân vật như vậy, còn cần bỏ phí một phen tay chân mới được. Cần thi triển ra áp đáy hòm cường đại võ học. Nếu là hắn thi triển ra toàn bộ át chủ bài, chỉ sợ đã siêu việt chúa tể cảnh trình độ, tiến vào một cái cao độ toàn mới bên trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.